Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 556, vứt bỏ khoa học kỹ thuật. Thần học phương hướng, vừa rồi, Diệp Thần trong trí nhớ xuất hiện đầu kia sâu 100.000 mét khe rãnh. Vẻn vẹn chỉ là mênh mông trong hải dương một đầu mà thôi. Tiếp xuống trong trí nhớ. Thiên đạo chi lực truyền về hình ảnh, giống như là loại kia khe rãnh, tại dưới biển sâu, vậy mà đồng thời tồn tại mấy trăm đầu. Mỗi một đầu, chỗ sâu nhất, chí ít đều có 100.000 thần cấp biển sâu cường giả. Chỉ là tuyệt đại đa số thời điểm, bọn họ đều là đứng im bất động. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, dưới biển sâu dị thường. Hiện tại, các đại quốc gia, các đại thế lực, có chỗ phát giác sao? Diệp Thần sau khi xem xong, trong miệng không nhịn được hít sâu một hơi. Ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, cũng không có. Làm con người có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển, sau đó bọn hắn trên cơ bản đã bỏ đi đối bản tinh. Cầu thăm dò, vô tận nguồn năng lượng phía dưới, cần dựa vào hải dương tài nguyên để sinh tồn, đã là lịch sử. Hệ thống âm thanh hồi đáp, nhân loại cho rằng mình đã đưa ánh mắt thả càng dài hơn xa, nhưng là không để ý đến trước mắt a. Dưới biển sâu cất giấu to lớn nguy cấp, một khi bạo động lời nói, đủ để hoàn toàn phá hủy toàn bộ thế giới a. Diệp Thần âm thanh thì thào, đương nhiên, có điều, những thứ này cũng chỉ là bình thường phát triển mà thôi. Dưới biển sâu những sinh vật kia thông qua lẫn nhau thôn phệ, liền có thể mạnh lên, tại khổng lồ số lượng cơ sở phía dưới, mới có thể phát triển đến như thế quy mô. Nhân loại nếu không là vận dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, tại đơn thuần phương diện lực lượng, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Hệ thống cấp ra phân tích của nó, thông qua thiên đạo chi lực, Diệp Thần tại dưới biển sâu nhìn thời gian rất lâu. Đối với toàn bộ hải vực, cũng có càng ngày càng nhiều hiểu rõ. Đến cuối cùng, liền ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi cảm khái. Bên trong biển sâu tiềm lực phát triển, những cái kia biển sâu quái vật nhóm, có trí tuệ hoặc đó thậm chí từ một số phương diện mà nói, không có chút nào yếu tại loài người. Đồng thời, bọn chúng cũng bắt đầu nếm thử phát triển khoa học kỹ thuật rồi. Tương lai, tất phải cũng sẽ trở thành trong thế giới này chúa tể một phương. Làm quan sát xong dưới biển sâu tình huống sau, Diệp Thần thì là tiếp tục quan sát trên thế giới những thứ khác tình huống. Tỉ như nói Ai Cập, cùng với Đại Tần Đế Quốc, từ khi tiên hiệp thế giới xuất hiện, tăng thêm đại lục dung hợp sau đó người trên thế giới này. Đối với Đại Tần Đế Quốc, Ai Cập độ quan tâm liền xuống hàng rất nhiều. Dù sao, tiên hiệp thế giới trước đó, nhân loại cường đại nhất chính là tông sư cấp bậc rồi, mà Tần Thủy Hoàng Kha Hu thì là đứng ở đó cái thời đại bên trong trên đầu sóng ngọn gió, là thực lực mạnh nhất đại biểu. Đáng tiếc, tiên hiệp thế giới xuất hiện về sau, tông sư lập tức nhiều như chó rồi, thần cấp cường giả cũng bắt đầu đi đầy đất, trực tiếp đem bọn hắn vầng sáng cho cướp đi. Liền ngay cả lúc ấy đế quốc hiện ra tới một chút tông sư các cường giả, cũng đều như là phù dung sớm nở tối tàn, dần dần biến mất ở đại chúng trong tầm mắt rồi. Có điều, đây tuyệt đối không phải mang ý nghĩa bọn hắn đã thật sự biến mất ở lịch sử dòng lũ bên trong. Chỉ là tại gần nhất trong khoảng thời gian này, trở nên vô cùng điệu thấp mà thôi. Theo thiên đạo chi lực phát huy ra lực lượng, sau một khắc, liên quan tới Đại Tần Đế Quốc trong khoảng thời gian này biến hóa tình huống, lập tức liền toàn bộ xuất hiện ở Diệp Thần não hải bên trong. Có ý tứ, hơi nhìn thoáng qua, Diệp Thần trong miệng không khỏi sợ hãi than lên. Mặc dù gần nhất trong khoảng thời gian này, Tần Thủy Hoàng đều phi thường điệu thấp, Đại Tần Đế Quốc cũng không có làm náo động, nhưng là bọn hắn thực tế biến hóa thật là để Diệp Thần sợ hãi than. Ký ức trong tấm hình, Đại Tần Đế Quốc tại Tần Thủy Hoàng dẫn dắt phía dưới. Hắn phát triển tốc độ là trước nay chưa có, đồng thời Tần Thủy Hoàng vẫn luôn nghĩ đến nhất thống toàn thế giới. Bởi vậy, Đại Tần Đế Quốc quốc thổ diện tích chí ít đã khuếch trương không chỉ 10 lần. Bọn hắn chiếm đoạt 3 mập quốc gia, chiếm cứ chung quanh hải vực, thậm chí cùng nước Nhật, zombie tinh bên trong tiến hành mậu dịch. Đại Tần Đế Quốc chí ít chiếm cứ trong đó 80% trở lên. Phía trước những cái kia từ Tần Hoàng Lăng bên trong phục sinh tượng binh mã nhóm. Bởi vì bản thân liền cùng nhân loại bất đồng, bọn hắn toàn bộ đều có thể không nhìn zombie virus lây bệnh. Thế là tại mậu dịch trong quá trình, bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Tần Thủy Hoàng càng là hào khí, gây dựng thời đại mới bên trong quân đội về sau, vung tay lên, cho phép những cái kia có được tự mình ý thức cùng trí tuệ tượng binh mã nhóm tạm thời xuất ngũ. Kinh thương, thế là 100.000 tượng binh mã, toàn bộ đều trở thành thương nhân, thời gian cực ngắn bên trong, làm cho cả Đại Tần Đế Quốc kinh tế bay lên, thậm chí Đại Tần Đế Quốc thủ đô đã tràn đầy khoa huyễn sắc thái rồi. Phi hành khí ở trong đó không ngừng xuyên qua, cửa không gian cũng đang nhanh chóng kiến tạo, mà thực lực cường đại võ giả càng là tầng tầng lớp lớp, mà Tần Thủy Hoàng bản nhân cũng tương tự đạt đến thần cấp. Bất quá ở thời đại này bên trong, hắn đối với cưỡi ngựa hay là cưỡi mây đạp gió cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngay cả phi hành khí cũng không phải rất ưa thích. Ngày thường hắn xuất hành tọa giá là một cỗ thời đại trước bên trong xa hoa vô cùng Rolls Royce Phantom. Mỗi ngày thích nhất việc làm thì là tại Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu bao vây dưới, mở ra Phantom đội xe, tuần tra quốc gia của mình. Tóm lại, Đại Tần Đế Quốc hết thảy đều là hướng phía hưng thịnh hướng vinh tư thái đang phát triển. Nếu như muốn dựa theo hiện tại thế giới thực lực tổng hợp phân chia lời nói, Đại Tần Đế Quốc thực lực tổng hợp tuyệt đối là phía trước 20. Đồng thời cái tốc độ này vẫn còn tiếp tục tăng lên, tương lai tiềm lực vô tận. Nếu như thời gian đầy đủ lời nói, tại Tần Thủy Hoàng thống lĩnh dưới, Đại Tần Đế Quốc sợ là sẽ phải phát triển đến một loại vô cùng mức đáng sợ. Thậm chí siêu việt đế quốc cũng khó nói. Thiên cổ đế vương, quả nhiên là thiên cổ đế vương. Cho dù đi qua hơn 2.000 năm, cường đại như trước, nhìn xong Đại Tần Đế Quốc hiện trạng về sau, cuối cùng cấp ra như thế đánh giá. Đương nhiên, nhìn xong Đại Tần Đế Quốc về sau, ngay sau đó, Diệp Thần chính là bắt đầu đem ký ức chuyển đến Ai Cập bên kia. Theo trong trí nhớ hình ảnh nhảy truyền, nhìn thấy Ai Cập hiện trạng về sau, Thái Sơn bên trên, Diệp Thần ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo một chút chấn động. Hình ảnh là trực tiếp từ không trung triển khai, lấy nhìn xuống chim lãm tư thái. Bởi vì lúc trước, phục sinh Khafu cùng với rất nhiều xác ướp lúc, phá hủy phần lớn kim tự tháp, nhưng là tại Khafu dưới sự thống trị, Ai Cập đại lục ở bên trên lại xuất hiện đại lượng cùng kim tự tháp vậy khổng lồ công trình kiến trúc. Những cái này công trình kiến trúc mặt ngoài dát lên một tầng hoàng kim, nhìn thời điểm vô cùng lóa mắt, mỗi một nhà bên trong cũng còn cài đặt trên thế giới này tân tiến nhất máy phát tín hiệu. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng phía sâu trong vũ trụ gửi đi lấy tín hiệu sóng. Rất hiển nhiên, bởi vì lúc trước Diệp Thần bố cục, dẫn đến Khafu đến bây giờ còn đang chờ đợi lấy cái kia mạnh mẽ văn minh giáng lâm, có thể đem chính mình cùng các tộc nhân mang đi. Mà ngoại trừ mới xây đại lượng kim tự tháp bên ngoài, Ai Cập bên này còn tăng lên đại lượng có đặc sắc công trình kiến trúc. Còn có một chút, Ai Cập tình huống cùng ngoại giới khác biệt. giống như là Tần Thủy Hoàng dưới sự thống trị Đại Tần Đế Quốc, là khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đồng thời đang phát triển. Đồng thời đối với khoa học kỹ thuật coi trọng trình độ phi thường lợi hại, nhưng Ai Cập bên này trên cơ bản đã vứt bỏ khoa học kỹ thuật, phát triển phương hướng là hướng phía thần học. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.